Bà lão rít từng câu giận dữ trong cổ họng, ánh mắt bắt đầu xuất hiện những tia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net